Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1356, chương 1356, cưỡng ép đột phá. Top 8 chiến tại cách một ngày sau đó tiếp tục tiến hành. Thạch Hạo đối thủ, thì đổi thành một lão giả. Đây là Thái Huyền Tông thất trưởng lão, thành danh nhiều năm, kinh nghiệm chiến đấu không gì sánh được phong phú. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Vị này thất trưởng lão đầu tiên là cảm khái một chút. Lão phu lúc lớn cỡ như ngươi vậy, nhiều lắm là vừa mới bước vào đồng giáp tiên đi. Hắn không biết Thạch Hạo cụ thể bao lớn, nhưng đối phương sinh mệnh chi hỏa hừng hực kia đã chứng minh Thạch Hạo không gì sánh được đến. Tuổi trẻ, Thạch Hạo mỉm cười, lão nhân gia quá khen. Bất quá, nếu giao chiến, lão phu liền tuyệt sẽ không đổ nước. Thất trưởng lão ầm ầm nhưng nói, xin mời. Thạch Hạo đưa tay, thất trưởng lão thét dài một tiếng, hướng về Thạch Hạo giết tới. Hắn cũng có được hoàng kim tiên khí, mặc dù không đủ để đẩy chiến lực của hắn đột phá cực hạn, nhưng cửu tinh đỉnh phong chiến lực cũng là hết sức kinh người. Đối phương khách khí, lại là lão nhân gia. Thạch Hạo liền cố ý cho đối phương mặt mũi, giao thủ hơn 10 chiêu đằng sau, lúc này mới oanh bại đối phương. Tiểu hữu, đa tạ, người khác khả năng không biết, nhưng thất trưởng lão tự nhiên rõ ràng minh bạch. Hắn hướng về Thạch Hạo gật gật đầu, cảm tạ Thạch Hạo cố ý nhường cho, bảo vệ hắn mấy phần mặt mũi. Thạch Hạo mỉm cười, không dám. Một bên khác, Lâm Quân, Lãnh Bạch Y Nguyên kéo dài bọn hắn cường thế, miểu sát đối thủ. Khác biệt ở chỗ, Lãnh Bạch chỉ là đem đối thủ đánh ngất xỉu, nhiều nhất trọng thương, có thể Lâm Quân lại đều là một chiêu oanh sát đối thủ. Hiển thị rõ hắn tàn khốc tác phong, nhưng là, lên lôi đài, liền muốn làm tốt chiến tử chuẩn bị, trách không được ai. Ai bảo ngươi chính mình đi lên, tựa như di tích cổ thám hiểm một dạng, sinh tử tự phụ. Ngày thứ hai, tứ cường chiến đúng hạn cử hành. Trong 4 trận tranh tài, có một trận không có thể đi vào đi, chính là Lâm Quân trận kia. Đối thủ của hắn lựa chọn bỏ quyền, không có cách, Lâm Quân quá độc ác, xuất thủ chính là muốn nhân mạng, ngay cả để cho người ta nhận thua cơ hội đều không có. Dù là đối thủ của hắn lại sĩ diện, cũng không có khả năng lấy tính mạng của mình đi mạo hiểm. Thạch Hạo, Lãnh Bạch cũng là nhẹ nhõm giải quyết đối thủ. Về phần một tên sau cùng tứ cường tuyển thủ, thì hoàn toàn không có người để ý. So với khác 3 tên tứ cường tuyển thủ, người cuối cùng kia quá yếu, căn bản không có người xem trọng. Lại một ngày đi qua, vòng bán kết bắt đầu. Thạch Hạo đối thủ là Lâm Quân, hai người đứng đối mặt nhau, đều là không có trước tiên xuất thủ, giết nhiều như vậy nhược cha, thế mà còn có bỏ qua quyền. Lâm Quân lắc đầu, thật là làm cho ta thất vọng, hy vọng ngươi có thể mang cho ta một chút niềm vui thú. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, cũng vậy, ta cũng hy vọng ngươi đủ mạnh, có thể nhiều chịu ta vài quyền. Lâm Quân sững sờ, sau đó cười ha hà, người miệng công ngược lại là rất mạnh, cho nên, bớt nói nhảm, tới đi. Thạch Hạo không hứng thú lại dài dòng, thành toàn ngươi. Lâm Quân lập tức hướng về Thạch Hạo giết tới, oanh, hắn không có sử dụng tiên khí, hai tay giao thoa mà oanh, nhưng cũng sợ uy thế lại là ngập trời, vô tận hoàng kim tiên tác tràn đãng. Cực hạn phía trên chiến lực, Thạch Hạo thét dài một tiếng, đương nhiên cũng không có vận dụng tiên khí, nếu không chính là khi dễ người, vậy cũng thật không có có ý tứ. Oanh, oanh, oanh, hai người kịch chiến, Lâm Quân lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn mặc dù là cửu tinh kim nguyên tiên, nhưng chiến lực phá vỡ cực hạn, đạt đến thập tinh dáng vẻ. Đây đã có thể quét ngang kim nguyên tiên cấp bậc này. quần tinh chi đỉnh thiên tài không ra, ai có thể địch nổi hắn. Nhưng mà, Thạch Hạo nhìn qua chỉ là tứ tinh kim nguyên tiên đương nhiên. Hắn tuyệt đối không tin Thạch Hạo thật sự là tứ tinh. Khẳng định là cửu tinh cấp bậc, dùng đặc thù biện pháp cải biến khí tức có thể dù là giống nhau là cửu tinh. Đối thủ này cũng quá đáng sợ. Nói đến chiến lực, đúng là đối phương càng mạnh. Làm sao có thể chứ? Cùng cảnh giới phía dưới, hắn lâm quân thế mà lại không bằng người. Không, hắn cự tuyệt tiếp nhận. Không ai biết, hắn ở trong Thanh Mông Tử Thành đã trải qua bao nhiêu giết chóc. Vô số lần, hắn đều kém chút bị giết chết. Cuối cùng vẫn từ trong đống người chết bò lên đi ra. Ta vô số lần trải qua sinh tử, người căn bản không có khả năng cảm nhận được. Loại kia lần lượt vùng vẫy giấy chết, toàn thế giới đều vứt bỏ ngươi. Loại kia tuyệt đối cô độc, tuyệt đối rét lạnh, Lâm Quân nói ra. Cho nên, ngươi dựa vào cái gì siêu việt ta? Dựa vào cái gì? Hắn hét lớn một tiếng, tuyệt chiêu xuất hiện nhiều lần, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Thạch Hạo gặp chiêu phá chiêu, hắn hiện tại thế nhưng là thập nhất tinh chiến lực. Đừng nhìn chỉ là siêu việt nhất tinh, nhưng ở kim nguyên tiên cấp độ này, nhất tinh chênh lệch vốn là rất lớn, huống chi còn là cực hạn phía trên nhất tinh chênh lệch. Tự nhiên càng thêm rõ ràng, Thạch Hạo tùy ý oanh kích, liền để Lâm Quân luống cuống tay chân, chỉ còn lại có chống đỡ chi lực. Ha ha, người thật đúng là một cái đủ mạnh đối thủ. Lâm Quân như điên dại. Trong hai mắt đều là mãnh liệt bắn ra quang mang màu đỏ như máu. Hắn cuồng tiếu, đánh với ngươi một trận, giúp ta đẩy ra cực hạn chi môn. Hắn nói tới cực hạn chi môn, dĩ nhiên không phải chiến lực, mà là tu vi, bành bành bành. Nhưng mà, chiến lực chênh lệch quá lớn, hắn vẫn là bị đánh cho quá sức, vô cùng chật vật. Có thể Lâm Quân hiển nhiên là loại người ý chí không gì sánh được ngoan cường kia. Dạng này áp chế ngược lại làm cho ý chí chiến đấu của hắn càng thêm dâng trào. Hoàn toàn không có lùi bước chi ý. Chính là cùng Thạch Hạo ngoan cố chống lại. Có ý tứ, gia hỏa này thật đúng là dã tâm bừng bừng. Còn muốn mượn Thạch Hạo áp lực trợ hắn đẩy ra thập tinh đại môn. Còn thiếu một chút. Còn thiếu một chút, Lâm Quân trên cổ gân xanh hàn lên, trong mắt đều muốn đột xuất tới, lộ ra không gì sánh được dữ tợn, áp lực cường đại phía dưới. Hắn đã mò tới một tia đột phá một bên, nhưng cực hạn lại không phải dễ dàng như vậy đánh vỡ. Loại cảm giác sắp phá chưa phá này để hắn không gì sánh được khó chịu. Thạch Hạo lại ngược lại thu hồi mấy phần chiến lực. Mặc dù vẫn là siêu việt Lâm Quân, lại không đến mức chân chính trọng thương hắn. Hắn tại trợ đối thủ một chút sức lực, đẩy ra thập tinh cửa. Không phải hắn coi trọng Lâm Quân hay là mặt khác, cũng là bởi vì hắn muốn chiến một trận chiến thập tinh cấp bậc thiên tài. Đơn giản như vậy mà đổi thành một trận vòng bán kết đã đánh xong, Lãnh Bạch không ngoài dự liệu lấy được thắng lợi. Toàn bộ hành trình áp chế không chút huyền niệm, hiện tại, hắn ngay tại quan chiến, sắc mặt lạ thường đến ngưng trọng, bởi vì, Thạch Hạo chiến lực cường đại, để hắn đều là ngoài ý muốn, làm sao lại mạnh như vậy? Siêu việt thập tinh, trận chiến này nếu như Thạch Hạo thắng, cực lớn khả năng đã là như thế. Như vậy, cuối cùng chiến thời điểm, chính mình nếu không thực hiện đột phá, vậy tuyệt không phải đối thủ. Còn nếu là Lâm Quân đột phá cực hạn, đánh bại Thạch Hạo mà nói, vậy hắn cũng không phải Lâm Quân đối thủ. Cho nên, hắn không đồng dạng làm ra đột phá, tuyệt không có khả năng lấy được quán quân. Cái gọi là thiên hạ đệ nhất, mặc dù cũng không có cách nào đạt được công nhận, nhưng là, hắn nếu tham gia, lại không thể cầm tới. Cái này cũng là tự tôn của hắn không thể chịu đựng được. Oanh, trong cơ thể của hắn cũng dũng động khí tức đáng sợ. Cũng phải trùng kích thập tinh. cho dù là trong chiến đấu, Thạch Hạo hay là hướng phía Lãnh Bạch nhìn thoáng qua, phát hiện đối phương ngay tại trùng kích thập tinh lúc, hắn mỉm cười, xem ra, ngày mai còn có thể tái chiến một tên kình địch, rất tốt, rất tốt, bằng không mà nói, tất cả đều là thiên về một bên thắng lợi, trận đấu này không khỏi cũng không thú vị điểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.